Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chân tướng xử lý là rất tự đại, lại đều không phải là não tàn. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một cái có thể tại nguyên khí khôi phục giai đoạn khởi đầu, liền có thể triệu hoán chân long thần tướng trước khi phàm gia hỏa. Ý vị như thế nào? Thế là cứ việc Mạc Hưng nghe được tin tức là mau chóng hấp thu hiệp khách giáp tiến vào chân tướng xử lý hệ thống, nhưng vẫn là tại lưỡng về sau mới tiếp đãi đến chân tướng xử lý người tới. Các loại Mạc Hưng nhìn thấy ba cái chân tướng xử lý người tới tại làm thân phận xem xét làm việc lúc, hắn thấy con mắt có chút đăm đăm, nhưng trong lòng tại mắng to: một đám lão bất tử, không biết liêm sỉ, trước kia tự cao tự đại đều chạy đi đâu? Nguyên lai ba người nữ nhân này, cái đỉnh tái đều là đại mỹ nữ, vẫn là tam bào thai, danh tự phân biệt gọi Bạch Nhược Xương, Bạch Nhược Băng, Bạch Nhược Vũ, tướng mạo từng cái quyến rũ động lòng người. Tuổi tác tại trên tư liệu đều là giữ bí mật, cách ăn mặc to gan nhất liền là tướng mạo nhìn nhất tiểu bạch như mưa. Nhìn cùng 18-19 cô nương không sai biệt lắm. Ăn mặc mạnh mẽ lớn mật, đều mẹ nó nhanh bắt đầu mùa đông, còn một thân siêu ngắn nóng bỏng chứa. Thật là giải thích vì sao kêu mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng hai cái tỉ tỉ ăn mặc vậy mỗi người một vẻ, đẹp không sao tả xiết. Chân tướng xử lý người dụng tâm rõ rành rành. Mạc Hưng mình tại nhìn cái này ba cái mỹ nhân lúc, đều có chút khống chế không nổi cảm xúc bành trướng, lại đột nhiên có chút bận tâm. Lúc trước hắn tính toán rất có thể đánh không vang. Hắn mặc dù biết hiệp khách giáp tại Tề Thành cũng là có hai cái mỹ nhân yêu ái, một cái là Phương gia lão điếm mỹ nữ cửa hàng trường, một cái là Kỳ gia tân tú Kỳ Yên. Theo nói đối phương chính tại học tập chết đi diệu thủ thần y Kỳ Vân Thăng còn sót lại y thuật, nhưng hiệp khách giáp đối với các nàng xưa nay không thêm sắc thái, cũng không có biểu hiện ra si mê nữ sắc một mặt. Nhưng cái này ba cái nhưng khác biệt. Mạc Hưng mơ hồ nghe người ta nhắc lên, các nàng phía sau thế nhưng là nổi danh đại gia tộc Bạch gia, là trong nước đại phú hào, vẫn là vụng trộm nổi danh tu luyện gia tộc, mỹ nữ lực hấp dẫn liền rất mạnh, chớ nói chi là có tiền có bối cảnh mỹ nữ, vẫn là tam bào thai. Cái này Bạch gia tại chân tướng xử lý bên trong liền rất có thế lực, không ít tử đệ tiến vào chân tướng xử lý bên trong. Hiện tại xem ra bỏ tiền vốn thật đúng là đủ, đây là muốn đưa tới đưa ba cái tấu. Đè xuống một điểm hâm mộ tâm tư về sau, Mạc Hưng cùng các nàng hàn huyên vài câu. Đối phương rất là gọn gàng dứt khoát, không cùng hắn kết giao tình ý tứ, trực tiếp liền mệnh hắn lập tức phối hợp tìm kiếm được hiệp khách giáp. Chuyện còn lại không cần hắn xen vào nữa. Mạc Hưng trong lòng mắng vài câu, nhưng biết nếu là còn muốn leo lên trên Bạch gia dạng này quái vật khổng lồ, hắn không thể gây. Quay người cách lái đi ra ngoài liên hệ hiệp khách giáp. Hiện tại so trước kia thuận tiện, có hiệp khách giáp mạng lưới phương thức liên lạc, hỏi một chút liền tốt. Với lại hắn đại khái vậy đoán được cái kia vị đại hiệp đang làm gì. Hai vị tỷ tỷ, ngươi xem một chút vừa rồi người kia trừng trừng ánh mắt, suýt chút nữa thì đem muội muội ta đều cho nhìn thấu. Bạch Nhược Vũ che miệng, khinh thường cười, hừ, những nhân loại này bên trong nam nhân đều là chút nửa người dưới khống chế tiện chủng, chỉ cần có chút cấp bậc mỹ nữ thoáng nhất câu đầu ngón tay, bọn hắn liền hội ba ba quỳ xuống, chẳng bằng con chó. Bạch Nhược Băng càng thêm khinh thường. Bạch Nhược Xương là trong ba tỷ muội lão đại, nàng cũng là rất khinh miệt, chắc hẳn cái kia hiệp khách giáp vậy chẳng có gì ghê gớm. Bất quá là cái ra vẻ chính kinh đại hiệp, nhiều nhất cùng trước kia cái kia chút ra vẻ chính kinh nam nhân như thế. bắt đầu còn có thể cai. Một khi chúng ta để bọn hắn thoáng đạt được điểm ngon ngọt, liền lộ ra nguyên hình. Nhiệm vụ lần này vẫn là đơn giản rất. Bạch Nhược Vũ, bất quá hai cái tỷ tỷ, hắn vẫn còn có chút khác biệt. Dù sao cũng là tại cái này nguyên khí vừa mới khôi phục giai đoạn liền có thể triệu hồi ra chân long thần tướng tồn tại. Đại khái không so với trước cái kia chút chính khí hạt giống dễ phá. Chỉ sợ lần này tỷ muội chúng ta trong ba người phải có người phí chút pháp lực, thi triển một chút thiên nữ chi vũ, mới có thể dụ nghi ngờ ở hắn, phá hắn chính khí chi thể. Nàng hai cái tỷ tỷ liếc nhìn nhau, cái này còn không đơn giản, liền nhìn hắn trước luân hãm vào cái nào tỷ muội trong tay. Còn không có cái nào một thân chính khí nam nhân. Hì hì, ha ha, Mạc Hưng tuyệt đối sẽ không ở công khai chương trình bên trên làm tay chân. Tương phản hắn nhanh nhẹn rất, giữa ban ngày giữa trưa hai điểm một khắc, tại cơ cấu tương quan hiệp trợ dưới, Bạch gia ba tỷ muội ngay tại tề thành một đầu ra khỏi thành đường cái chung quanh. Tại Mạc Hưng chỉ dẫn dưới, thuận lợi tìm tới hiệp khách giáp. Đối phương lúc này chính dọc theo đường cái ra khỏi thành phương hướng chậm rãi đi tới. Thỉnh thoảng ngay tại đường cái bốn chu mỗ chỗ địa phương dừng lại. Cũng không thấy có động tác gì. Cũng chỉ tại kiên cố trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Sau lưng hắn, còn có một đám bảo an nhân viên đi theo. Toàn thân bọn họ vũ trang, nhưng chỉ trang bị tấm chắn gậy điện. Chỉ là cái này chút tựa hồ phần lớn cũng không dùng được. Trừ bỏ một số người tại bốn phía cảnh giới bên ngoài. Có một số người chính mở ra máy xúc, đầu vào đấy đào sới mặt đất, đem đại hiệp lưu lại thật sâu dấu chân địa phương từng cái đào mở. Lúc này dưới đất mấy mét, chỗ, thường thường liền có thể nhìn thấy có thật nhiều đường hầm. Một chút hình thể cực đại, có thể so với mèo nhà thậm chí cỡ lớn chó cự hình chuột liền nằm tại đường hầm bên trong. Đây chính là cái kia chút trong truyền thuyết đào đoạn dưới mặt đất thông tin cáp điện. Để Phương Ninh sâu ác đau nhức tuyệt địa hạ quái thú. Tiếp lấy liền có dưới người đi mang theo bao tay đem cái này chút chuột bự cho khiêng ra đến. Sau đó lại từng cái đặt lên phụ cận xe hàng. Còn có người ở một bên chuyên môn lớn tiếng tính toán. Cuối cùng có người thao túng máy móc, đem cái kia chút lộ ra đường hầm từng cái dùng xi măng quán chú vùi lấp. Lại thanh khai quật ra hố to vậy một lần nữa trồng bình. Bạch gia ba tỷ muội nhìn về sau, ánh mắt mãnh liệt, nhưng sau đó đều bình tĩnh trở lại. Không có biểu hiện cái gì. Bạch Nhược Vũ ra vẻ ngây thơ. Các ngươi tề thành đây là đang làm gì nha? Mạc Hưng cười cười. Trong khoảng thời gian này dưới mặt đất thông tin cáp điện liên tiếp lọt vào phá hư. Chúng ta đặc biệt sự tình xử lý điều tra rõ ràng. Là cái này chút nhận nguyên khí tẩm bổ phát sinh dị biến chuột tác quái. Chúng ta đã phát ra treo giải thưởng. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý bắt giết chết. Chúng ta hội tiến hành ban thưởng. Đồng thời thu về chuột thi thể. Chúng ta vậy thỉnh cầu hiệp khách giáp hỗ trợ. Vậy ngươi đem hắn kêu đến đi. Bạch Nhược Vũ nhìn xem có chút huyết tinh hiện trường. Ánh mắt bên trong 10 điểm chán ghét. Còn có một loại phức tạp không hiểu cảm xúc ở bên trong. Đại hiệp, Mạc Hưng chạy tới. Gọi lại bận rộn bên trong hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp không có dừng bước lại. Vẫn vừa đi. Một bên dùng chân khí đánh chết sâu dưới lòng đất tiềm ẩn chuột bự. Thuận miệng nói, nhữ có chuyện gì? Mạc Hưng khóe miệng giật một cái. Chúng ta thần châu đặc thù sự vụ chân tướng truy tung văn phòng người tới. Là ba nữ tử, các nàng muốn mời ngài gia nhập chân tướng xử lý. Cộng đồng mưu cầu đại nghiệp, tạo phúc thần châu bách tính, hiệp khách giáp. Không thấy được bản tọa đang tại tạo phúc bách tính a. Các loại nếu có rảnh rỗi, vậy tới diệt trừ cái này chút nghiệt chướng. Khác thấy bọn nó hiện tại không có thành tựu, thả lần xuống dưới, chỉ sợ lại không thần châu con dân đặt chân chi địa. Hiệp khách Giáp đang khi nói chuyện, như cũ đi về phía trước, không có chút nào dừng lại ý tứ, thẳng đến bên tai truyền tới một thanh âm, chỉ là một đám không thành tài được chuột mà thôi, không nói khoác lác, nói chuyện giật gân. Lúc này Bạch gia ba tỷ muội đã đi tới, các nàng nhìn ra được, cái kia hiệp khách Giáp cũng không quay đầu nhìn các nàng ý tứ. Dáng dấp lại xinh đẹp, cũng phải trước hết để cho hắn nhìn thấy không phải. Tới gần về sau, ba tỷ muội lão đại, Bạch Nhược Xương mở miệng trước đường. Mạc Hưng nghe đến đó, lại là vui mừng trong bụng. Tốt, liền muốn các ngươi dạng này hoành mới đúng. Hiệp khách Giáp rốt cục dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía ba nữ nhân, lại là không có nổi giận, ngược lại ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn chằm chằm các nàng trên dưới dò xét, đem hiệp khách Giáp biểu lộ toàn để ở trong mắt Mạc Hưng đã cảm thấy không ổn. Cái này xem ra, cái này còn thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đây không phải nói mình trước đó một phen tính toán lại phải uổng phí. Bạch gia ba tỷ muội cảm thấy khinh thường, lại là sắc mặt ra vẻ thẹn thùng bộ dáng, riêng phần mình bày ra vũ mị tư thái. Làm sao, đại hiệp, ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng a? Ngài như thế anh minh thần võ, tại sao phải cùng cái này chút con chuột nhỏ nhóm không qua được? Đây không phải ô uế ngài tay a? Lấy ngài chân long trước khi phàm thân thể, còn cần ngài xuất thủ đối phó những vật này a? Cái kia Bạch Nhược Xương một bên nói, một bên tới gần hiệp khách Giáp, dùng bả vai đụng một cái đối phương. Hiệp khách Giáp tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng, trên mặt hiện ra một cái không hiểu tiếu dung. Ha ha, không sai, những vật nhỏ này, xác thực không cần đến bây giờ đối phó. Bạch Nhược Vũ đưa cái ánh mắt cho nhà mình nhị tỷ Bạch Nhược Băng, xem đi, vậy không gì hơn cái này. Bạch Nhược Băng về cái ánh mắt, không phải sớm có sở liệu a? Rất nhanh Mạc Hưng liền bị ném tại sau lưng. Hiệp khách Giáp mang theo ba cái mỹ nhân nghênh ngang rời đi. Hiệp khách Giáp vừa đi, đằng sau bảo an cùng các công nhân rất nhanh liền đình công. Có người thở dài, ai, làm rất tốt, đang muốn phát điểm tài. Cái này đại hiệp một cái liền bị ba cái mỹ nhân câu dựng đi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai trở lại. Ha ha, ngươi cho rằng đại hiệp ngày mai liền sẽ đến. Ta đoán chừng một tuần bên trong chúng ta cũng không thể giống trước đó dễ dàng như thế. Vẫn là thu thập xong gậy điện, thép mâu, chuẩn bị tự mình động thủ a. Có người phát ra không rõ ý vị tiếng cười, trong giọng nói có phần là hâm mộ. Mạc Hưng lại là thở dài một hơi, không có một chút hâm mộ. Tâm hắn nghĩ, quả nhiên có thể leo đến phía trên đi người, không có mấy cái hội so với chính mình đần. Mình có thể nghĩ đến, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, cái này hiệp khách Giáp đã giá trị cao như vậy, nếu là lôi kéo không tiến thể chất, cái kia liền dứt khoát kéo vào gia tộc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.